Chương 70, chết không hết tội. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 70, chết không hết tội tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo đáng chết, động tác nhanh như vậy Hạo Thiên chửi bới một tiếng, sau đó xoay người đối với Khâu Vũ nói rằng, ngày mai hành động, sớm tiến hành cái gì hành động gì Khâu Vũ không rõ cứu người ân kỳ, người đến sao Hạo Thiên hỏi hướng về ân kỳ cha ta để ta với hắn cùng đi ra thành, ta là tới tìm các ngươi cùng đi ra thành. Cha ta bằng hữu nhiều, có thể giúp các ngươi ân kỳ nghe được. Hạo Thiên muốn đi cứu người, lập tức lo lắng nói, các ngươi hiện tại chính mình cũng không còn được, còn đi cứu người nhanh lên một chút đi theo ta đi. Ẩm bỗng nhiên, xa xa một dầu xe buồn bỗng nhiên nổ tung, ánh lửa nhất thời rọi sáng phụ cận con đường ân kỳ, không nói, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Hạo Thiên liếc mắt nhìn nổ tung dầu xe buồn, cầm lấy đặt ở đầu giường toàn tức mũ giáp. Lao ra ký túc xá chờ đã ta Khâu Vũ cũng cầm lấy mũ giáp đi theo ra ngoài ân kỳ sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Hạo Thiên đi xa bóng người, nội tâm một trận quặn đau, tại sao không theo ta cùng đi nàng không có đuổi theo ra ngoài, bởi vì cha mẹ còn ở nhà chờ nàng, đêm nay liền muốn suốt đêm ra khỏi thành, cấp bách giờ khắc này, anh Tài trong đại học đã không có bao nhiêu học sinh, từ khi tạm nghỉ học thông báo thả ra ngoài sau, hầu như hết thể học sinh đều một thùng ma tán. Chỉ có những kia rời nhà khá xa, hoặc là cùng Khâu Vũ như thế cô nhi mới lưu lại, dự định chờ ngày mai lại đi ra trường. Hạo Thiên lần thứ hai lấy điện thoại di động ra bấm phụ thân hắn điện thoại vẫn là không người tiếp nghe, mụ mụ của hắn cũng là, vẫn luôn là không người tiếp nghe, trạng thái đã chừng mấy ngày, không tin tức cha mẹ ở nước ngoài, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào quá khứ. Hạo Thiên chỉ có thể yên lặng lấy lại điện thoại di động. Sau đó mang theo Khâu Vũ tiếp tục hướng về thành Tây chạy đi, hai bên đường phố không ngừng có người vội vã chạy qua, đèn đường phốc thử lóe, tựa hồ điện lực bất ổn a. Đột nhiên một tiếng sắc bén tiếng quát tháo từ nơi không xa truyền đến dựa vào quỷ dị ánh đèn, làm cho tiếng thét chói tai này cực kỳ thận người Hạo Thiên hơi nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương, trong mắt mang theo sắc ý, qua xem một chút. Trương Tằng Như là phụ cận trên công trường xe quốc người điều khiển, trong ngày thường nhẫn nhục chịu khó, vẫn ở trong công trường làm việc, thẻ nhặt thời điểm liền đi quán internet tốt nhất võng, hoặc là đi VIP gian phòng vui đùa một chút toàn tức vong du. Hai ngày trước, hắn nhìn thấy trên TV vẫn ở thả có quan hệ hổ cả nì dạ toàn tức vong du, nhớ tới 10 năm trước chính mình nhiệt truy ạ nìm, nội tâm kích động. Tiến vào game, chơi một ngày, cảm giác cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn còn kỳ quái phát hiện. Từ game khoang sau khi ra ngoài, thân thể của chính mình thật giống so với trước đây càng bền chắc, vốn là làm công trường, ít nhiều gì đều sẽ có việc chân tay. Đối với thân thể của chính mình cường độ hắn là rõ như lòng bàn tay, để một ngày còn chỉ là cảm giác. Sau đó ngày thứ hai, không được hiểu rõ ngoại trừ tố chất thân thể tăng cường, bên trong thân thể càng là có một luồng tương tự tiểu thuyết. Võ hiệp bên trong khí đang lưu động chậm chậm, căn cứ đối với game giải, Trương Tằng Ngữ biết. Đây chính là trả cờ dạ, tuy nói hiện tại hổ ca nì dạ này bộ 10 năm trước nóng nảy ạ nìm đã mai danh nhận tích, thế nhưng trải qua diễn đàn thăm dò cùng quan vong giới thiệu, sau đó kết hợp trong cơ thể mình trả cờ dạ, hắn thử một hồi ở trong game thu được nhận thuật châu bỏ dĩ nhiên thật sự có thể khiến dùng đến thực lực tăng vọt, thêm lên chơi game dị năng mở ra, để hắn lập tức từ phổ thông công nhân chuyển. Đã biến thành chiến sĩ dị năng ngày hôm nay mới từ trong game đi ra. Lần thứ hai cảm giác được thực lực tăng vọt, hắn biết, thuộc về mình thời đại liền muốn đến gì đại gia công trường, một thân một mình đi tới trên đường lắc lư, nhiều năm trầm tích lên dục vọng ở đêm khuya không cảm thấy bắt đầu nhen lửa, mà kéo dài tăng vọt dục vọng bắt đầu xông vỡ lý tính, tâm niệm đồng thời, Trương Tằng Ngưu xoay người liền hướng công trường phụ cận quầy bán đồ lặt vặt đi đến nơi đó, có một hắn tâm nghi rất lâu nữ nhân trước đây hắn thường xuyên đến nhà này quầy bán đồ lặt vặt mua rượu uống. Người phục vụ là cái nông thôn đến tiểu cô nương, dung mạo đẹp đẽ khả ái, là hắn yêu thích loại hình. Sau khi hắn nhìn đối phương cũng là nông thôn đến, liền nhấc lên dũng khí biểu lộ xin lỗi, ta nghĩ tìm cái người thành phố một câu người thành phố, trực tiếp tướng Trương Tằng Ngưu đánh về nguyên hình người thành phố, nói trắng ra chính là có tiền người ha ha, chính mình cũng không phải. Sau khi hắn liền cũng lại không đi qua cái kia mua đồ, dùng man lực một cái cậy ra quyển miệng cống. Vươn mình liền đặt ở cái kia ngủ say người phục vụ trên người, mạnh mẽ gỡ bỏ đối phương vào áo, tùy theo mà đến chính là một tiếng đâm người màng thai tiếng thét chói tai. Nữ nhân này tuy nói là nông thôn đến, có thể bên trong nhưng không một chút nào như dân quê, trang phục bạch như nhan ngọc, vô cùng mịn màng, đặc biệt là đôi kia ngạo nhân hai vú, càng làm cho hắn cuồng nuốt nước miếng ngọn lửa vô danh bị nhen lửa, lưu lại lý trí bị dục vọng trong. Nháy mắt xuống vỡ, một luồng khô nóng bất an cảm giác từ bụng dưới mơ hồ truyền đến, nhìn thấy quần áo bị xả, phục vụ viên kia liền dãy rủa càng thêm lợi hại, mà như vậy dãy rủa vô hình trong lúc đó tăng thêm trường tẳng như trong lòng chinh phục dục vọng, hắn tướng trên người mình quần áo toàn bộ ngoại trừ, trực tiếp nhào tới lại thân lại liếm thanh tân thiếu nữ mùi thơm, cơ thể chen lẫn nhàn nhạt mùi nước hoa, dường như liệt hỏa rội dầu, dục vọng đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng mặc kệ. Quyền miệng cống có hay không kéo xuống, ba lần lưỡng trừ hai liền đem đối phương quần áo toàn bộ ngoại trừ người phục vụ khóc lóc cầu xin, cái kia nước mắt như mưa giống như đáng thương dạng không những không nổi chút nào tác dụng, trái lại để trường tẳng như càng thêm hưng phấn, một đôi chân ngọc bị hắn dễ như ăn cháo mạnh mẽ vặn bung ra, nghiêng người mà lên, trải qua game cường hóa sau sức mạnh thân thể làm cho đối phương không có một tia cơ hội phản kháng rồi dô ý ngay ở trường tẳng. Như muốn thẳng lưng mà trên thời khắc, nửa chặn nửa che quyển miệng cống đột nhiên bị người kéo dài, trước mặt đi tới hai tên người trẻ tuổi ta sát, đuổi tới thời điểm tốt khâu vũ hai tay che mắt, đối phương cái kia tràn đầy thịt mụn nhọt để hắn cả người không dễ chịu, Hạo Thiên sắc mặt lạnh lùng, kẻ cặn bã dứt lời, hắn cũng không có tiếp tục cùng đối phương phí lời, trực tiếp nắm tay nổ ra. Trương Tằng Ngưu nhìn thấy chính mình chuyện tốt bị người quấy rối, tức giận đột ngột sinh ra, cũng không quản lý mình cả người xích quả. Tương tự đấm ra một quyền xoạt xoạt xương tay chết nước, đau đớn kịch liệt cảm dường như một chậu nước lạnh tưới vào liệt hỏa trên, dục vọng nhất thời tản đi. Hạo Thiên đi tới người phụ nữ kia bên người, đem trên đất quần áo nhặt lên đưa tới, mau mau mặc vào đưa qua quần áo sau, hắn liền trực tiếp tướng trên đất liên tục kêu rên Trương Tằng Ngưu cho sách đi ra bên ngoài, một cái ngã xuống đất giơ chân lên liền muốn dẫm xuống Hạo Thiên, ngươi muốn làm gì khâu vũ? Kéo Hạo Thiên, ngươi này một cước dẫm xuống. Hắn sẽ chết chết. Hạo Thiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Khâu Vũ, sau đó ngưng tụ trả cờ dạ bên phải chân, trong ánh mắt càng là có cố vẻ oán độc chợt lóe lên, người như thế, chết không hết tội, phốc máu tươi tung tóe, Trương Tằng Ngưu triệt để không còn vang động, đầu lâu sụp đổ một nửa, con ngươi tứ tán cuộn vật bi, dài họa mạ đà.